Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 932, xuất thủ tương trợ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy haha, thiên hạ bảo vật có thể người có được này thực mục thiên đinh trong tay ta, lại có sao không thỏa. Hắc tinh linh đung đưa trên đỉnh đầu tán cây âm trầm cười nói. Tôn kính tinh linh vương, người nói này thực mộc thiên đinh nếu bắn trúng trái tim của ngươi, sẽ xuất hiện hiệu quả gì? Người dám, tinh linh nữ vương bị này hắc tinh linh tức giận đến toàn thân run rẩy, liền bên người phòng hộ thuẫn đều trở nên có chút bất ổn, bất cứ lúc nào cũng là đều có tan vỡ nguy hiểm. Này thực mộc thiên đinh thế nhưng là đối phó mộc hệ thể chất tuyệt hảo lợi khí tinh linh vương, ta nhớ được ngươi là quang, mộc song hệ thể chất hôm nay đinh dùng để đối phó ngươi thích hợp nhất bất quá. Hắc tinh linh đung đưa treo trên bầu trời thiên đinh, làm ra biểu hiện tới danh tiếng có 102. Tinh linh vương, hỏi ngươi một lần nữa, này vương vị, ngươi giao hoặc là không giao? Ngươi tựu chết rồi phần này tâm a, bổn vương cho dù đánh bạc này mạng già đi cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được đấy. Tinh linh nữ vương trợn mắt tròn xoe, nhất phó thả bị gãy chứ không chịu cong bộ dáng, liền chút vòng qua vòng lại chỗ trống đều không có lưu lại. Ngu muội, hắc tinh linh kiên nhẫn đã bị sạch sẽ, hàm răng thầm cắm, hận kêu lên. Đã như vậy, lưu lại ngươi đã mất dùng, đi tìm chết. Nói xong, thực mộc thiên đính tại hắc tinh linh toàn lực điều khiển, hăng hái đánh úp về phía tinh linh nữ vương ngực. Đối mặt này tới gần trước mắt thiên đinh, sắc mặt của tinh linh nữ vương trong chớp mắt trở nên ảm đạm, nàng lúc này vô pháp di động, nếu là bị đánh trúng, đem khó thoát khỏi cái chết. Chíu, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc một mũi tên tật bắn mà đến, thật vừa đúng lúc đánh vào khống chế thực mộc thiên đinh trên nhánh cây. Bị này lực đạo ảnh hưởng, thiên đinh công kích quỹ đạo xuất hiện độ lệch thẳng tắc xuất tại buộc chặt lấy tinh linh nữ vương rễ cây. Cách cái này lúng túng, đáng giận, thực mộc thiên đinh thấy mộc hấp tùy, trong chớp mắt rễ cây liền cùng vung khí đồng dạng, nhanh chóng héo rũ, cũng theo rễ cây nhanh chóng lan tràn, không đợi tác dụng đến bản trên hạ thể, đã bị hắc tinh linh nhịn đau chặt đứt đoạn này rễ cây, này vừa ra ô long tiết mục hắc tinh linh bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Tại không có rễ cây lôi kéo tinh linh nữ vương nhanh chóng tránh thoát, không đợi tân rễ cây dây dưa đi lên, đương trường kéo ra cự ly, hỏa lực trong chớp mắt toàn bộ triển khai, một đạo tráng kiện quang trụ từ trong tay của nàng kích xạ ra, đương trường liền đem chút đuổi theo rễ cây tất cả đều đánh tan thành cặn bã, này mới hoàn toàn đào thoát khốn cảnh. Tinh linh nữ vương lơ lửng ở giữa không trung, lòng còn sợ hãi mắt nhìn kia cây thực mộc thiên đinh, không có tiếp tục phát động công kích. Cùng lúc đó, chuối tiêu hai người nối đuôi nhau mà vào, đến tinh linh nữ vương dưới thân ngừng lại. Ha ha, thế nào, tiễn thuật của ta chính xác không sai a, thừa dịp hắc tinh linh thu hồi thực mộc thiên đinh trục bánh xe biến tốc, chuối tiêu hưng phấn hướng phía Tuyết Vũ Tình mời nổi lên công, này cũng khó trách nam nhân tại trước mặt nữ nhân muốn biểu hiện luôn là rất mạnh từ cổ chí kim không thay đổi. Chuối tiêu dũng sĩ, là ngươi cứu được bổn vương, đều việc này qua đi tất có trọng thưởng. Tinh linh nữ vương dùng ánh mắt của cảm kích nhìn xem chuối tiêu hai người, mở miệng nhắc nhở. Góc truyện audio.com, hai người đều nhanh lui lại, này thực mộc thiên đinh chuyên khắc. Lão thái bà, người thật là đủ dài dòng, có lòng dạ thanh thản, chẳng suy nghĩ một chút như thế nào chạy đi. Hắc tinh linh thô lỗ cắt đứt tinh linh nữ vương theo như lời nói, tại mất đi đối với tinh linh nữ vương khống chế, hắc tinh linh hiển lộ rất là tức giận, đặc biệt là đối với chuối tiêu tinh linh xả thủ tràn ngập chán ghét cảm giác, đều là bởi vì hắn, phá hủy chuyện tốt của mình. Ba người các ngươi, đều đi chết đi. Hắc tinh linh vừa dứt lời, mặt đất liên tục xuất hiện hơn 10 đạo bạo vang dội, tráng kiện rễ cây tựa như kia từng mảnh đáng sợ địa long, điên cuồng đánh về phía tinh linh nữ vương ba người. Cẩn thận kia thực mộc thiên đinh. Tinh linh nữ vương không có công phu cùng chuối tiêu hai người nói tỉ mỉ, từng đạo cực quang từ trong tay bắn ra, đánh vào rễ cây trên người, xanh mơn mờn chất lỏng bắn tung tóe ra, rễ cây thế công bỗng nhiên dừng lại thiếu chút chặn ngang bẻ gãy. Chà mẹ nó, những cái này rễ cây như thế nào so với hành lang những còn muốn đó mãnh liệt khai sáng a. Chuối tiêu bi ai phát hiện tại toàn lực bạo phát hắc tinh linh trước mặt chính mình hiển lộ quá mức nhỏ bé, liền tới đối kháng tâm tư đều cầm lên không nổi, chỉ có thể hốt hoảng chạy thục mạng, cùng lúc trước hăng hái bộ dáng so sánh quả thực là tưởng như hai người. Tuyết Vũ Tình thì là không có biểu hiện cùng chuối tiêu như vậy không chịu nổi, nàng đi đến tinh linh nữ vương dưới thân, bằng vào tinh linh nữ vương siêu cường thế công, chuyên môn lấy những huyết đỏ ít rễ cây công kích, khoan hãy nói, không có một chút thời gian, đã bị nàng cho chặt đứt hai cây rễ cây, còn có một cây biến thành một đoàn khối băng, vỡ vụn đầy đất địa. Ai ta đi, Vũ Tình muội tử, ngươi ngược lại là rất sẽ chọn địa phương. Chuối tiêu bị rễ cây quấy rối chính là trên nhảy dưới tránh. né đòn, liền phản kích thời gian đều không có, thật vất vả chạy trốn tới tinh linh nữ vương dưới thân, có nữ vương che chở, lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Có thể liền vào lúc này, hắc tinh linh trước người lơ lửng kia cây thực mộc thiên đinh, giống như là tùy thời mà động độc xà, tại phát hiện mấy người kia vội vàng ứng phó rễ cây thời điểm thiên đinh chiếu. U u, một tiếng, chạy trốn ra ngoài, đánh thẳng giữa không trung tinh linh nữ vương. Hừ, tinh linh nữ vương đã sớm phòng bị thực mộc thiên đinh đánh lén, sao có thể đơn giản bị hắc tinh linh đắc thủ, tại thiên đinh đến trước khi đến, một chiêu laser oanh tới, nghênh hướng căn này âm tà dỉ đinh. Nhưng mà, lúc này thực mộc thiên đinh chính là hư chiêu tại hắc tinh linh điều khiển, trực tiếp cải biến công kích quỹ tích bay thẳng đến phía dưới tuyết vũ tỉnh đánh tới, thuận tiện lấy tránh khỏi tinh linh nữ vương sở kích phát ánh sáng công kích. Không tốt, cẩn thận, chuối tiêu trùng hợp thấy được một màn này, lên tiếng kinh hô. Có thể hắn phát hiện tuyết vũ tình đang bề bộn lấy công kích trước mắt rễ cây, đem phần lưng cho hiện ra, không có có ý thức đến sắp đến nơi nguy hiểm, đợi nàng phản ứng kịp nhất định phải bị trọng thương. Giờ này khắc này, chuối tiêu gần như không có làm cái gì cân nhắc, đường ngang thân thể ngăn cản tại phía trước, đem tuyết vũ tình bảo vệ sau lưng, về phần chuối tiêu thì sợ hãi nhắm chặt hai mắt cùng chờ đợi mình bị căn này phá cái đinh mặc lồng ngực phá bụng một khắc này. Bành, góc truyện audio.com. Một đạo tiếng nổ mạnh tại chuối tiêu trước mặt vang lên, hắn yên lặng chờ một lát cũng không thấy đến thân thể của mình có cái gì dị thường, mở mắt ra vừa nhìn, này mới phát hiện vốn hẳn nên đâm ở trên người mình thực mộc thiên đinh, lại nện rơi trên mặt đất, điều này làm cho trong lòng của hắn nạp khó chịu. Chuối tiêu, người có ngốc đứng, ta có thể không cứu ngươi. Tô Nhiên từ chỗ lỗ hổng tiến vào bên trong điện, trước tiên đem Thuẫn Chiến Khô Lâu cho gọi về xuất ra, thủ hộ tại bên cạnh mình, để ngừa lọt vào này hắc tinh linh đánh lén. Trung quy, người anh em truyền vô ích, hắn thủ hộ mấy ngàn năm đại địa linh tuyền, này hắc tinh linh không nổi điên mới là lạ, nếu rơi trong tay hắn, cho mình lưu lại cái toàn thây xem như đủ khách khí. Nếu như không phải là chuối tiêu gặp nạn, Tô Nhiên sẽ không lựa chọn lúc này đi xuất đầu lộ diện, lại một cái, hắn bị này thần kỳ thực mộc thiên đinh hấp dẫn, cảm giác đây là một kiện siêu cấp bảo vật, liền tinh linh nữ vương đều không dám nhìn thẳng vật ấy uy hiếp, có thể thấy này cái đinh có nhiều châu bò. Nếu có thể từ hắc tinh linh chỗ đó đoạt lấy món bảo vật này, chẳng phải là vui thích. Cách chương.